Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 531, hai đại dị tượng, góc truyện audio.com. Liền tại Thiền Tinh Vũ xuất thủ đồng thời, Vương Viêm đầu ngón tay vũ động, nặn ra một đạo linh quyết, không khí chung quanh trong nháy mắt biến thành khô nóng nổi lên nhà diễm thương. Vương Viêm hét lớn một tiếng, trước người trong hư không lại chậm rãi ngưng tụ ra một cây dài hơn một trượng trường thương, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, thân thương bị cháy sạch đỏ bừng, nóng bỏng óng ánh. Đi, căn này hỏa diễm trường thương gào thét mà đến, phóng xuất ra cuồn cuộn sóng nhiệt, bầu không khí đều phát ra một hồi đùng đùng không dứt loạn hưởng. Tô Tử Mặc một bên thao túng trúc chiếu kiếm trận ngăn cản được Thiền Tinh Vũ. Lưu Tinh vẫn lạc, một bên vận chuyển huyết mạch, dấu ở trong huyết mạch lôi điện lực lượng cuồn cuộn bắt đầu khởi động, tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cây lóe ra lôi quang hồ quang điện trường mâu. Oanh, lôi hỏa hai loại lực lượng va chạm, ở giữa không trung bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tuy rằng Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, so với Vương Viêm thấp 2 cấp độ, nhưng hắn là khoáng cổ thước kim cực cảnh trúc cơ, ngay cả là kim đan sơ kỳ, so với kim đan hậu kỳ tại trên lực lượng cũng không rơi vào thế hạ phong. Huống chi căn này lôi điện trường mâu, là Thái Hư Lôi Quyết ngưng tụ ra đến đấy, Thái Hư Lôi Quyết là lôi hoàng lúc tuổi già tổng kết cả đời sở học lưu lại tâm pháp bí quyết, tuy chỉ là một tờ tàn thiên, thực sự ẩn chứa khó có thể tưởng tượng uy năng. Hỏa thương, lôi mâu va chạm. Lôi quang bắn ra, hỏa diễm văng khắp nơi. Tại lần này va chạm ở bên trong, Vương Viêm vậy mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Tô Tử Mặc ngăn trở Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ hai đại thiên kiêu thế công, luân động bàn long ấn, chuyên môn chiếu vào trong đám người mãnh liệt nện. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, huyết vụ phun ra, tràn ngập tại trong cung điện. Tô Tử Mặc tại cực cảnh trúc cơ thời điểm, ngự sử bàn long ấn, liền có thể đánh chết kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ. Hôm nay, hắn bước vào đan đạo, đem bản long ấn uy lực hoàn toàn phát huy được, lại phối hợp kim đan cảnh bản thân lực lượng kinh khủng, bình thường kim đan chân nhân căn bản gánh không được bản long ấn chấn áp. Cho dù có kim đan chân nhân ngưng tụ ra kim đan dị thượng cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn, miễn cưỡng kéo dài tánh mạng. Bản long ấn liên tục oanh kích chấn áp phía dưới, bọn này tu sĩ kim đan dị thượng căn bản chống đỡ không nổi, bị nện được phá thành mảnh nhỏ, lung lay sắp đổ. Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ ra tay sau đó, chẳng những không thể ổn định chiến cuộc chấn áp Tô Tử Mặc ba đại tông môn tu sĩ, ngược lại liên tiếp vẫn lạc quân lính tan rã. Vương huynh, đều đến thời điểm này, liền đừng nương tay rồi. Thiền Tinh Vũ ánh mắt âm trầm, nghiến răng nói ra. Vương Viêm thần sắc ngưng trọng, trong mắt hung quang lập lòe. Trên thực tế, hai người tuy rằng ra tay, rồi lại không đem hết toàn lực, vẫn giữ có thủ đoạn, đề phòng đối phương. Đối với kim đan chân nhân mà nói, kim đan dị tượng là cường đại nhất sát phạt thủ đoạn. Nhưng mà kim đan dị tượng một khi phóng thích trong thời gian ngắn không cách nào nữa độ ngưng tụ. Vương Viêm, Thiền Tinh Vũ trong hai người, nếu là có người trước một bước phóng xuất ra kim đan dị tượng, đem Tô Tử Mặc chấn giết tới về sau, dị tượng lực lượng suy kiệt chẳng khác nào thiếu một chương cường đại nhất át chủ bài. Góc truyện audio.com. Kể từ đó, tranh đoạt tiên thiên linh khí, linh điền dược viên tất nhiên cũng sẽ rơi vào hạ phong. Vì vậy, mặt ngoài trên hai người đều gia nhập chiến trường, nhưng là tâm tư khác nhau, đều lưu lại có thủ đoạn. Mà hôm nay, mắt thấy bên trong môn nội tu sĩ tử thương vô cùng nghiêm trọng, nếu là lại kéo dài xuống đi chỉ sợ cuối cùng liền thừa hai người bọn họ. Hai người đều có chút không chịu nổi. Tốt, Vương Viêm trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn lệ, trong lòng đã có quyết đoán, trầm giọng nói. Ta và ngươi liên thủ, phóng xuất ra kim đan dị tượng trước đem kẻ này chấn giết. Hoàn toàn đồng ý, Thiền Tinh Vũ gật gật đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, điên cuồng vận chuyển kim đan lực lượng chống đỡ kim đan dị tượng. Hai cái này bất đồng tông môn thiên kiêu tại thời khắc này, lại khó được ăn ý nổi lên. Tuy rằng hai người ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng rõ ràng, tại Tô Tử Mặc cho thấy khủng bố chiến lực trước mặt, bọn hắn đã cảm nhận được áp lực. Kim đan dị tượng, nhật nguyệt tinh quang, Thiền Tinh Vũ hai con ngươi lập lòe, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao. Tại kia đỉnh đầu, hiện ra một phương tinh không, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời, rơi là tả vô cùng vô tận tinh quang, nhìn như mê ly thần bí, rồi lại ẩn chứa kinh người sát cơ, bộc phát ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại, nhật nguyệt tinh quang, thượng giới dị tượng bảng, bài danh 92. Bước vào đan đạo thời điểm, cùng hạo nguyệt phồn tinh sinh ra đồng cảm, cảm ngộ nhật nguyệt câu thông lực lượng tinh thần, ra đời dị tượng, mặc dù không phải thượng cổ đại năng sáng chế, nhưng cũng là uy lực không tầm thường. Tu hành đến nay, đây là Tô Tử Mặc lần thứ nhất gặp phải chính thức cường đại kim đan dị tượng. Mặc dù chỉ là xếp hạng dị tượng bảng cuối cùng, nhưng cái này nhật nguyệt tinh quang sinh ra uy lực đã khiến hắn cảm giác được một hồi uy hiếp. Kim đan dị tượng, liệt hỏa phần thành. Vương Viêm sau lưng, hiện ra một tòa cổ xưa thành trì, khôi hoàng đại khí, nguy nga hùng vĩ, phảng phất là nghịch chuyển năm tháng dòng sông mà đến, rung động thế nhân. Ngay sau đó, tại đây tòa cổ xưa bên trong thành trì, dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tường thành đều cháy sạch lửa đỏ, vô số sinh linh tại trong ngọn lửa dãy rụa kêu thảm thiết gào thét. Tòa thành trì này, quả thực đã trở thành một tòa liệt diễm địa ngục. Liệt hỏa phần thành, thượng giới dị tượng bảng, bài danh thứ 89, một vị thượng cổ đại năng sáng chế. Người này còn nhỏ tao ngộ đại kiếp nạn, vị trí thành trì, bị tu chân giả ở giữa đại chiến ảnh hướng đến, chân hỏa đốt cháy, hơn 1.000 vạn sinh linh hóa thành cho tàn. Vị này thượng cổ đại năng vốn cũng là khó thoát khỏi cái chết, dưới cơ duyên xảo hợp bị đi ngang qua tu chân giả tại phế tích trong cứu được đi ra, thân chúng hỏa độc thống khổ. Người này sau lấy đại nghị lực tu hành, cuối cùng phá rồi lại lập bước vào đan đạo, lúc nhớ lại còn nhỏ một màn, liệt hỏa đốt tâm, ra đời dị thượng đan đạo đại thành. Liệt hỏa phần thành hàng lâm, đã liền thiền tinh vũ nhật nguyệt tinh quang, đều ảm đạm rồi rất nhiều. Liệt hỏa phần thành bên trong, không chỉ có ẩn chứa hỏa diễm uy năng, càng có một cỗ tuyên cổ bất diệt, năm đó vị này thượng cổ đại năng oán giận, lửa giận. Nhìn thấy cái này hai đại kim đan dị tượng, Lý Tử Duyệt sắc mặt tái nhợt. Góc truyện audio.com, kim đan dị tượng, có mạnh có yếu. Hắn phiếu miểu kiếm vũ tại đại chu lãnh thổ quốc gia bên trong coi như là nổi danh kim đan dị tượng, nhưng ở cái này hai loại dị tượng trước mặt quả thực là không chịu nổi một kích. Coi như là hắn hôm nay có thể phóng xuất ra, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt tán loạn. Hai đại kim đan dị tượng hàng lâm, cả tòa dưới mặt đất cung điện tựa hồ cũng đang run rẩy. Thiền tinh vũ đạp không mà đứng, bước chậm tại nhật nguyệt tinh quang bên trong, phiêu giật xuất trần, hướng phía Tô Tử Mặc đi đến, thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói ra. Nên kết thúc, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, huy động ống tay áo, xoáy lên bàn long ấn, hướng phía trước mặt mà đến thiền tinh vũ hung hăng đập tới. Oanh, oanh, oanh, giữa không trung, bàn long ấn bị rơi xuống vô tận tinh quang oanh kích, căn bản không cách nào cận thân. Vương Viêm cất bước tiến lên, sau lưng thiêu đốt lên liệt diễm cổ xưa thành trì, chiếu vào giữa không trung lần quần thần long đại ấn hung hăng đánh tới. Oanh, bản long ấn bay ngược mà đến, liệt diễm đốt thành kim đan dị tượng chỉ là lắc lư một cái, lực lượng không suy. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, đem bản long ấn thu trở về. Nhìn thấy một màn này, Vương Viêm ngửa mặt lên trời cười to, nói. Tiểu tử tiên thiên linh khí mặc dù tốt nhưng cuối cùng chỉ là ngoại vật. Kim đan dị tượng mới là kim đan chân nhân căn bản nhất thủ đoạn. Đền tội đi, còn dư lại hơn 10 vị tu sĩ nhao nhao bay lên trời tế ra linh khí, linh thuật lại lần nữa giết tới đây. Khách chương.